Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5647, cha nam chính người ái mộ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kha Thần trong lòng dâng lên nồng đậm bi ai cùng bất đắc dĩ. Hắn không cách nào khống chế chính mình, liền linh hồn cũng không thể động đậy, muốn làm một chút đủ khả năng sự tình cũng không thể. Hắn cảm giác được thiên địa lực lượng ngay tại hướng vị trí của hắn giành giụm, trong lòng cuối cùng không có một chút hy vọng. Lăng Thịnh hiến tế nghi thức khởi động. Đối phương khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không người có thể ngăn cản. Thiên đạo đều bởi vì cứu hắn mà thụ thương, tứ đại yêu lại bị hại, không thể người ngăn cản. Hắn là cái này thế giới tội nhân, hắn tội không thể tha thứ. Lăng Thịnh cảm giác được dư thừa lực lượng không ngừng vọt tới, đi đến Lăng Kha Thần trước mặt, hắn móc ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng, cuối cùng khống chế Lăng Kha Thần thân thể, giơ lên hai tay. Khiến cho Lăng Kha Thần hai tay cùng hắn lòng bàn tay áp vào nhau. Lăng Kha Thần bất quá là một cái vận chuyển lực lượng vật chứa, cũng là hắn ngăn tay người. Lăng Kha Thần không có cách nào phản kháng, linh hồn suy sụp đến không được dạng, căn bản là từ bỏ. Tiếp thu phản phệ, hắn cũng không sợ hãi, chỉ tiếc hắn không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Hắn nên tiếp thu trừng phạt, dù sao hắn gây nghiệp chướng. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì hắn mà lên. Lăng Thịnh phát giác đến Lăng Kha Thần tình huống, cười đến 10 phần đắc ý, đã từng có cỡ nào hài lòng đứa nhi tử này, hắn về sau liền có nhiều chán ghét Lăng Kha Thần ưu tú. Liền tại Lăng Thịnh dương dương đắc ý thời điểm, nguyên bản bị hắn khống chế Lăng Kha Thần đột nhiên mất đi khống chế, đồng thời Lăng Kha Thần thân thể phảng phất bị cái gì lực đạo níu lại, hướng mặt ngoài liên lụy mà đi. Lăng Thịnh không kịp phản ứng, liền bị một đạo lực lượng đẩy vào vừa rồi Lăng Kha Thần ngồi đến địa phương, hắn hô to một tiếng không, muốn thoát đi, lại bị điên cuồng vọt tới lực lượng rót vào thân thể. Lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem hắn xé nát, dù cho hắn sớm dùng hệ thống cho viên thuốc, cũng có chút không chịu nổi. Thế nhưng là, bây giờ không phải là chịu được hay không vấn đề, mà là hắn ngồi tại hiến tế trận pháp trung ương. Thành cái kia hấp thu thiên địa lực lượng người. Không có trung gian vật chứa vì hắn chuyển vận lực lượng, vì hắn ngăn tai, hắn tại hấp thu lực lượng nửa đường, liền rất có thể gặp phải phản phệ. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là bất kể như thế nào, đều có một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đặt tại trung ương trận pháp, không nhúc nhích được một bước. Bối rối phía dưới, Lăng Thịnh tranh thủ thời gian câu thông hệ thống, trong lòng hô hoán. Hệ thống, hệ thống. Đây là có chuyện gì? Hắn hệ thống cũng không có âm thanh, mỗi lần cùng hắn câu thông, đều là tại trong thức hải hiện ra một cái màn hình, ở phía trên biểu thị văn tự. Tại hắn câu thông sau đó, quả nhiên trong thức hải xuất hiện một cái màn hình, hắn chờ mong nhìn xem phía trên chữ, ký chủ, người hiến tế nghi thức thất bại, tiếp xuống sẽ phải gánh chịu phản phệ. Làm sao sẽ thất bại? Lăng Thịnh nhịn không được lên tiếng kinh hô âm, ta đều là dựa theo ngươi viết làm. Vẫn luôn không có ra sai lầm, làm sao sẽ thất bại, hệ thống, bốn cái đại yêu đồ vật không đúng, ngươi có phải hay không vụng trộm tham ô, còn là nhi tử của ngươi tham ô, Lăng Thịnh đầu óc trống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái kia nhi tử tuyệt đối không có khả năng tham ô đồ vật, tuyệt đối không có khả năng, hắn sẽ không làm như vậy. Lại nói, Lăng Kha Thần phía trước dáng dấp, tuyệt đối là không biết chân tướng. Làm sao có thể tham ô những vật kia? Chỉ có hắn mới biết được, hắn đứa nhi tử này là trọng thị bao nhiêu thân tình. Liền tính không phải vì hắn mất đi những cái kia ca ca tỉ tỉ bọn họ, cũng sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành hắn chuyện phân phó, hệ thống, dù sao đồ vật không đúng, liền thất bại. Lăng Thịnh sốt ruột hỏi, chẳng lẽ không có bổ cứu phương pháp sao? Hệ thống, không có. Mời đọc, tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia. Chuyện hay, hài hước, cách chương.